Hệ thống livestream tử vong. Chương 57, cầu streamer nhanh giết chết cô ta. Góc truyện audio.com. Chấm, nhìn thấy khuôn mặt tàn bạo, vặn vẹo, tà ác đến cực điểm của Chu Linh Chi. Hảo cảm người xem dành cho cô ta trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Từng người đều cảm thấy da đầu tê dại, tay chân run rẩy, một hơi ngột ngạt đục ngầu, tắc nghẽn trước ngực, lên không nổi, xuống không xong, cảm giác tức muốn chết. Má ơi, cái này mẹ nó còn là người sao? Streamer tôi sai rồi, cầu xin anh nhanh giết chết cô ta. Tôi lại còn đối với cô ta nổi lên phản ứng. Cái thằng ở dưới mẹ nó tao nắm chết mày. Biết người biết mặt không biết lòng. Kém chút đã bị cô ả lừa gạt. Não tôi úng thủy thật rồi. Streamer anh nhanh lên, nhịn không được, tôi muốn thấy cô ta bị xét xử. Khen thưởng một cái hỏa tiễn. Tranh thủ thời gian giết chết cô ta. Tôi không muốn nhìn thấy gương mặt kia nữa. Không không không, không thể chết nhanh như thế được. Tốt nhất là chậm rãi hành hạ đến chết. Để cô ta nhận lấy tất cả thống khổ mà bản thân gây ra cho đứa bé. Người xem đều giận điên lên. Bình luận như hồng thủy vọt tới. Trong nháy mắt đem trọn cái phòng livestream bao phủ. Trong mắt Chu Linh Chi cũng trợn tròn. Ngàn vạn lần hối hận. Cô ta không nên quay đoạn video kia. Có gì ghê gớm đâu. Đứa bé cũng không phải do tôi bắt cóc. Nó là đứa trẻ bị vứt bỏ. Cha mẹ đều không cần. Sớm muộn cũng chết, tôi chỉ lấy đùa giỡn một chút thôi. À, tôi muốn điên rồi. Cái này là do con người nói sao? Đừng ai cản tôi mẹ nó sẽ tiến vào máy tính. Chém chết phương bát đản kia. Giúp tôi chặt 100 đao. Tôi mẹ nó muốn chặt cô ta 10.000 đao. Cái gì đều đừng nói nữa. Chặt thành thịt vụn cho chó ăn. Chó nhà tôi ngại bẩn. Phát ngôn của Chu Linh Chi đã hoàn toàn chọc giận cư dân mạng. Có người thậm chí duỗi cánh tay chen vào chân, mắt trợn trắng, kém chút tắc khí mà chết. Dương Chiếp lạnh lùng nhìn thoáng qua bình luận của mọi người. Nói thật, hắn vẫn luôn giữ vững sự bình tĩnh và tỉnh táo. Nhưng sau khi nghe câu nói vừa rồi của Chu Linh Chi, giọng điệu vô cùng đương nhiên, phong khinh vân đạm, coi sinh mệnh như cỏ rác, hắn có chút khiếp sợ. Tốt, livestream tử vong hôm nay chính thức bắt đầu. Xét thấy cô rất thích chơi đùa cùng động vật nhỏ. Trò chơi lần này có tên gọi là hình phạt chuột. Sau khi video kết thúc, thiết bị tạo nhiệt phía dưới hộp sắt bắt đầu khởi động. Đồng thời, một con chuột bị bỏ đói sẽ chui ra từ trong hộp sắt. Thuận theo ống thủy tinh tiến tới, tôi đã bôi mật ong lên da. Vậy nên nó sẽ gặm bụng của cô. Hộp sắt về sau càng nóng, nhiệt lượng truyền đến ống thủy tinh càng cao. Hệ số dẫn nhiệt của thủy tinh đại khái là 1:10, cho nên nhiệt lượng sẽ không truyền ra môi trường bên ngoài quá nhiều. Đa phần bị giữ lại trong ống thủy tinh, con chuột sẽ cảm nhận được, càng trở nên táo bạo hơn. Nó không có đường lui. Trước khi ống thủy tinh hoàn toàn nóng lên phải nghĩ hết biện pháp đào một cái lỗ trên khoang bụng trước mặt. Đây cũng không phải màn đặc sắc nhất chính là... Sau khi tiến vào, nó sẽ tiếp tục cắn loạn, thẳng cho đến khi cắn chết cô. Tuy nhiên ở trước đó, cô còn một cơ hội sống sót, trông thấy cái ống thép sau lưng không? Xoay ổ quay cạnh tay phải, ống thép sẽ từng chút đâm vào thân thể. Nó đâm từ sau lưng, xuyên qua phía bên trái dạ dày rồi kết nối với ống thủy tinh ở trên bụng. Lúc này, con chuột sẽ tiến vào ống thép. Không tiến vào thân thể cắn phá nữa. Cô yên tâm, ống thép cũng không tạo thành tổn thương chí mạng cho các cơ quan nội tạng trọng yếu đâu. Thời gian để con chuột bị bỏ đói cắn xuyên qua bụng đại khái là 5 phút đồng hồ. Thời gian của nó không nhiều. Thời gian của cô cũng vậy. Cạnh tranh công bằng, có thể chiến thắng sợ hãi hay không? Ai sống ai chết, chúng ta cùng rửa mắt chờ xem. Vừa mới nói xong, video phát ra liền kết thúc, hình ảnh lóe lên, biến thành máy bấm giờ. Cùng lúc đó, máy tạo nhiệt khởi động, âm thanh chi chi truyền ra từ trong hộp sắt. Sau đó, một đầu chuột nhắt nhà không lớn không nhỏ, ráo rác ngó nghiêng, từ trong hộp sắt chui ra. 666. Cái trò chơi này thật kích thích. Streamer tôi yêu anh chết mất. Tôi muốn sinh cho anh một đám nhỏ nhà thiết kế tử vong. Còn phải cảm tạ đồng chí chuột của chúng ta. Ngài vất vả rồi, hung hăng cắn cô ta. Cắn chết cô ta, đúng đúng đúng, đồng chí chuột, anh phải cố gắng lên. Hiện tại là thời khắc làm vẻ vang cho gia tộc chuột các anh. Tuyệt đối đừng như xe bị tuột xích. Xong trận này, tôi liền mời chú vào nhà. Mỗi ngày cho chú bú sữa lắc. Cư dân mạng kích động không thôi. Trò chơi quá trêu người. Quá kích thích, giờ phút này, bên trong tổ chuyên án số 0. Bọn người vô kiện cũng nhíu mày. Muốn mạng sống, nhất định phải để ống thép đâm xuyên qua cơ thể. Nhà thiết kế tử vong đúng là quá điên rồ. Quá ác, tôi ngược lại không cảm thấy thế. Loại nữ nhân này đáng chết. Phục Cường nói, có thể chiến thắng sợ hãi hay không? Ai sống ai chết, trong này liệu có tồn tại tư duy bẫy dập gì không? Hàn Khả Tâm nhìn về phía Vu Kiện chăm chú quan sát hình ảnh livestream, dò xét bộ trang bị phức tạp, lắc lắc đầu trả lời. Không rõ, tuy nhiên chắc chắn được một điều. Đây chỉ là bộ phận đầu tiên của trò chơi, bởi vì nhà thiết kế tử vong cũng chưa nói cho chúng ta biết. Trong trường hợp Chu Linh Chi trốn thoát thành công hình phạt chuột, cô ta phải làm thế nào để rời khỏi ghế sắt? Đúng, đây chỉ là bộ phận thứ nhất của cả trò chơi. Xem ra khả năng Chu Linh Chi sống sót rời đi gần như là không. Bởi vì nhà thiết kế tử vong căn bản sẽ không để cho cô ta sống sót. Vu Kiện nói, trước đừng quản những thứ này. Hiện tại phân tích hình ảnh livestream, tranh thủ nhanh chóng tìm ra hiện trường gây án. Cùng lúc đó, nhìn thấy con chuột bò tới từ ống thủy tinh, toàn thân Chu Linh Chi đều nổi da gà. Cô ta trời sinh có sự sợ hãi mãnh liệt đối với giống chuột nhát nhà. A, mày đừng tới đây. Cút ngay, lời editor, chuột nhát, cách chương.